Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 448, Mỹ Nhân đi tắm. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay bổn điện chủ đều sẽ ghi ở trong lòng. Ngày khác ta sẽ chuyên bái phỏng An Phu Nhân một chuyến. Kia ôn nhuận như ngọc nam tử chắp tay một cái, cười nói. Thái độ có chút khiêm tốn. Ong ong, ngay tại mấy người dự định rời đi thời điểm, hư không bỗng nhiên phát ra một hồi kêu run. Ở kia hư không ở giữa, có một đạo huyền ảo trận pháp ba động mà ra, lộ ra ở kia nam tử trước người. Cái này trận pháp ở giữa có lấy một quyển tờ giấy nhỏ. Nhìn đến cái này trận pháp xuất hiện, kia ôn nhuận như ngọc nam tử sắc mặt hơi kinh ngạc. Sau đó lòng bàn tay khẽ hấp liền đem kia một tờ giấy nhỏ giữ tại trong tay. Ánh mắt ở kia tờ giấy nhỏ trên liếc nhìn một vòng. Sau đó kia nam tử khóe mắt ý cười càng lộ nồng đậm. Thì thào nói, ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Xem ra là thiên muốn trợ ta thành tựu lần này lớn sự nghiệp. Kia ôn nhuận như ngọc nam tử ôn hòa cười một tiếng. Bất quá khóe miệng lại là treo lấy một sợi dữ tợn chi ý. Về sau, Thích Già Không liền cười nói. Mấy vị trưởng lão chậm đã. Làm sao rồi? Thích Già điện chủ. Kia dự định rời đi mấy cái lão già nhìn đến Thích Già Không bộ dáng này. Thế là hơi hơi ngừng chân. Hỏi nói, mấy vị trưởng lão. Vừa mới ta thu đến trấn thủ ở Diêm Thành Thích Già Minh phó điện chủ tin tức. Mấy ngày nay ta thánh tăng điện có cố nhân trở về. Mấy vị nếu là không nóng nảy rời đi nói trước hết ở thánh tăng điện ở xuống A. Đến lúc đó chúng ta mấy người cùng đi gặp thấy một lần kia cố nhân. Ôn nhuận như ngọc nam tử mỉm, cười nói, cố nhân, cái gì cố nhân, chúng ta nhưng nhận biết. Kia lão giả mặt đỏ nghi hoặc Thích Già Không cười lấy lắc đầu. Ứng làm nhận biết. Đến lúc đó mấy vị nhất định có thể đoán được nàng là ai. Chư vị nếu là không gấp gáp mà nói có thể ở ta thánh tăng điện lưu thêm túc mấy ngày. Giới lúc ta sẽ mời xin chư vị cùng nhau đi nhận biết một chút kia cái cố nhân. Mấy ngày nay cũng làm cho bổn điện chủ thật tốt chiêu đãi một chút mấy vị. Nghe được Thích Già Không nói, kia lão giả mặt đỏ cùng với mấy người khác đều là nghi hoặc. Cuối cùng cũng đều gật đầu. Đã nhưng Thích Già điện chủ có ý đó. Kia chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, kia nguyên bản dự định rời đi mấy người chính là quay người. Bị thánh tăng điện người cho nghênh đón rồi trở về. Ha ha, An Khuynh Thành, người trở về nhưng thật là đúng lúc. Nguyên bản bổn điện chủ còn dự định tự mình đi Tây Đại Lục tìm ngươi. Lần này ngược lại là tránh khỏi rồi bổn điện chủ một phen bôn ba. Bổn điện chủ lần này cần phải thật tốt chiêu đãi một chút ngươi. Để ngươi hưởng thụ một chút bổn điện chủ 10 năm này công lực. Kia ôn như như ngọc nam tử cười ha. Ha, khóe miệng hiện ra một sợi dữ tợn. Thân hình từ từ biến mất ở hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này không vực lại hướng tới bình tĩnh. Ở kia nam tử rời đi về sau ước chừng nửa canh giờ trái phải. Ba tòa to lớn phù đồ tháp bên ngoài. Vùng rừng rậm kia ở giữa bỗng nhiên là xuất hiện rồi một cái áo bào đen bóng người. Cái kia màu đen cái bóng như quỷ mị đồng dạng xuất hiện. Cho dù là sát bên nằm sấp dã thú cũng đều không có phát giác được khí tức kia tồn tại. Gần như hoàn mỹ thu liễm, Tần Phong dọc theo rừng rậm cái bóng, dẫm tại hắc ám biên giới, như bị gió nhẹ lay động ngọn cây đồng dạng nhẹ nhàng rung động. Không nổi lên được chút nào gợn sóng, nhìn qua kia ở nguyệt không bên dưới cao ngất mà đứng ba tòa phù đồ tháp. Mà lấy Tần Phong kiến thức cũng đều không khỏi sinh ra một vệt kinh dị. Đây cũng là thánh tăng điện ba tòa chủ phù đồ A. Kia trước mắt ba tòa cao ngất phù đồ không biết rõ so Diêm Thành phù đồ tháp cao hơn gấp bao. Nhiều lần, mỗi một tầng đều giống như ẩn chứa một cái thế giới. Mây mù lượn lờ ở phù đồ tháp nửa đường, phảng phất là ba tòa cây cột chống trời. Cho dù là pháp tắc kiếp cường giả đứng ở loại này quái vật khổng lồ phía dưới cũng đều phảng phất bị áp chế ở ba tòa cự tháp phía dưới. Còn có một chút người mặc cà sa đầu chọc tu sĩ cầm trong tay pháp khí, tựa hồ là đang tuần tra. Bất quá những người kia đều buồn ngủ, tinh thần phân tán, cũng không có quá mức chú ý động tĩnh chung quanh. Tần Phong ánh mắt không có ở kia chút đầu chọc trên người dừng lại, mà là vận dụng hết thị lực, nhìn ra xa phù đồ tháp. Thánh Tăng Điện quả nhiên không đơn giản, lại có loại này nội tình. Hắn phát hiện ở phù đồ tháp ở trên đều khắc rõ cũ xưa hoa văn. Những hoa văn kia có phảng phất là đến từ thái cổ thời đại. Mỗi một sợi đều nội liễm, nhưng lại làm người ta kinh ngạc. Tần Phong biết rõ, đó chính là phù đồ tháp các đời tổ tiên khắc họa đạo ngân. Như hộ tông đại trận đồng dạng, kia chút đạo ngân so với trận pháp cao thâm hơn. Bởi vì trận pháp luôn có phá trận chút, mà cái này chút đạo ngân lại chỉ có thể thông qua cường lực hoặc là trưởng khống giả bản thân đến giải trừ. Đây cũng là cấp một thế lực nội tình, như Thái Hạo Tông lấy toàn bộ thiên tinh thành vì trận. Nếu có người tới xâm phạm, cho dù là thần tôn cường giả dốc sức một kích cũng có thể phòng ngự ở. Mà cái này phù đồ tháp trên đạo ngân cũng là như thế. Chỉ cần cái kia đạo ngân bị kích hoạt, mặc cho ngươi là pháp tắc kiếp cường giả vẫn là thần tôn, đều muốn bị kia cũ xưa hoa văn cho gạt bỏ. Hắc hắc, may mắn Khuynh Thành cho rồi ta một chút giấy thông hành, bằng không mà nói ta còn thực sự không có cách nào ngươi rồi. Tần Phong cười hắc hắc, lòng bàn tay quang hoa lóe lên liền xuất hiện rồi mấy chương màu vàng lá bùa. Trên lá bùa kia viết lấy một cái lớn lớn vạn chữ, tựa hồ là mang theo đặc thù ý nghĩa cùng năng lực. Dựa theo An Khuynh Thành nói tới thao tác, Tần Phong đem kia lá bùa dán tại ấn đường, nhẹ niệm chú nói kia lá bùa liền biến mất vào Tần Phong thể nội. Sau đó Tần Phong chân đạp hơi gió, biến mất ở bóng tối này rừng rậm ở giữa. Lại xuất hiện lúc Tần Phong đã xuyên qua rồi kia mấy vạn trượng khoảng cách, đi qua rồi kia chút tuần thú tăng nhân vòng phòng ngự, đi đến rồi kia sâu phù đồ tháp bên dưới. Kia phù đồ tháp tản mát ra từng sợi ba động, tựa như là ở kiểm trắc Tần Phong thân phận. Kia chút ba động ở Tần Phong thể nội du chạy một vòng, Tần Phong thể nội kia thần bí vạn chủ động khôi phục, đem kia chút liếc nhìn cho cản trở lại, không có phát động phù đồ tháp cảnh cáo. Tần Phong thuận lợi đi đến rồi kia như biển thần tạo thành phù đồ tháp bên trong. Ấy u, ta vừa vặn giống cảm nhận được rồi phù đồ tháp rung động bộ dáng. Là có người hay không tiến đến rồi? Vừa mới nhập môn, Tần Phong liền nghe được có một chút thanh lệ nữ tu âm thanh. Tần Phong trộm liếc một cái, phát hiện cái này sâu phù đồ tháp bên trong, toàn bộ đều là không có quy y nữ tu. Kia chút nữ tu người mặc phi thường phổ thông quần áo, tóc dài buộc lên, nếu không phải là ở phù đồ tháp bên trong, sợ là không có người sẽ cảm thấy những người ở trước mắt là tăng môn đệ tử. Làm sao có thể á? Phù đồ tháp thế nhưng là sinh ra rồi tháp linh tồn tại. Nếu là có người tự tiện xông vào trong đó, sợ là sẽ phải bị lập tức phát hiện. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi cảm giác có thể so sánh phù đồ tháp còn muốn nhạy cảm hay sao? Lại có nữ tu trêu ghẹo nói. Hì hì, ta nhìn nàng nha, là thời gian rất lâu không gặp phía ngoài kia chút nam nhân nhóm rồi, cho nên muốn có người vụng trộm tiến đến, tốt an ủi một chút kia sao động xuân tâm. Hừ, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Nếu là bị duyên cơ đại nhân nghe được rồi, lại phải phạt chúng ta diện bích hối lỗi đi rồi. Ngoặc kép, Tần Phong xấu hổ toát mồ hôi. hắn phát hiện chính mình tựa hồ là đi đến rồi một gian thay y phục phòng ở giữa. Mà lại những người kia tựa hồ cũng đều đang thay quần áo. Bất quá Tần Phong không có dám đi nhìn, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn liền cuống quýt thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không phải loại kia gặp sắc nảy lòng tham người. Mà lại hắn biết rõ này đi mục đích quan trọng nhất là cái gì. Không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Khuynh Thành nói, Duyên Điện phó điện chủ là một cái tên là Duyên Cơ nữ hài tử. Nữ tử kia tính cách lạnh như băng xương, hiển nhiên không phải là những này người. Tần Phong trong lòng thấp nói, trước khi đến An Khuynh Thành đã nói với hắn rồi Duyên Cơ đại khái bộ dáng cùng tính cách. Nơi này những này người vừa nghe nói liền có thể nghe được, cũng không phải là loại kia ngồi ở vị trí cao người, cho nên không phải là Tần Phong mục tiêu. Tần Phong lại nâng đầu lên, nhìn về phía kia đỉnh đầu. Từ kia đỉnh đầu tầng cao nhất, Tần Phong phát giác được rồi mấy đạo ba động khủng bố. Trong đó có hai đạo cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá nhất làm cho Tần Phong tim đập nhanh là kia tầng cao nhất. Nơi đó có một đạo mịt mờ ba động, không dễ dàng phát giác. Từ kia ba động trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt để hắn kinh hãi khí tức. Đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, Tần Phong ngăn chặn rồi trong lòng chấn động. Xem ra phía trên kia hẳn là chính là Thánh Tăng Điện Duyên Điện mấy cái cao tầng rồi. Kia tầng cao nhất hẳn là Duyên Cơ chỗ tại địa phương rồi. Duyên Điện ở giữa tựa hồ liền hai vị pháp tắc kiếp cường giả, cho nên Tần Phong phỏng đoán ở kia tầng cao nhất bên trong hẳn là truyền thuyết kia bên trong Duyên Điện phó điện chủ Duyên Cơ rồi. Thận trọng rút ra rồi thân thể, Tần Phong như một đạo quỷ mị dạ ảnh đồng dạng tại phù đồ tháp bên trong tiềm hành. Bởi vì phù đồ tháp có tháp linh duyên cớ, cho nên Tần Phong không có dám xé rách không gian, vạn nhất bị phát hiện nói ra lớn nhưng là rất lớn. Cho nên Tần Phong chỉ có thể lấy loại này chậm rãi phương pháp từ từ tiềm hành. Ở xuyên qua tầng thứ hai thời điểm, Tần Phong phát hiện kia tầng thứ nhất quả nhiên là cái phòng thử áo. Còn có một chút Thánh Tăng Điện nữ tu đang thay quần áo. Từ trong suốt mái vòm có thể nhìn thấy kia chút tăng nữ từng cái một đáng yêu mỹ lệ. Bất quá Tần Phong không có ở phía trên kia dừng lại, mà là thận trọng xuyên qua rồi tầng thứ hai, lại hướng lên thời điểm Tần Phong lại phát hiện rồi một chút lính tuần tra. Người nào? Có nữ tu khẽ quát một tiếng, đem ánh mắt bắn ra mà đến. Cũng may Tần Phong pháp thuật cao siêu, trốn ở cầu thang góc rẽ, cho nên những người kia không có phát hiện Tần Phong bóng dáng. Đợi đến kia chút nữ tu đều rời đi rồi về sau, Tần Phong mới là âm thầm bôi rồi một cái mồ hôi. Ở cùng Duyên Cơ chạm mặt, đồng thời đàm tốt trước đó, Tần Phong thế nhưng là không thể tùy tiện bại lộ. Vạn nhất cái này Thánh Tăng Điện đều bị Thích Già Không Nhãn Tuyến chiếm cứ nói, vậy hắn bị phát hiện thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Dù sao liền xem như hắn lại nghịch thiên, cũng không khả năng ở phù đồ tháp bên trong cùng Thánh Tăng Điện trưởng khống giả vật tay. Ở như vậy thận trọng tiềm hành bên trong, Tần Phong từ từ xuyên qua rồi phù đồ tháp bên dưới tầng 6. Trên đường đi có kinh không hiểm. Phù đồ tháp mặc dù là Thánh Tăng Điện chính mình, nhưng lại cũng là tuần tra chặt chẽ. Cái này khiến Tần Phong càng thêm kết luận kia Duyên Cơ cùng Thích Già không hợp. Bằng không mà nói há có thể như vậy, cẩn thận phòng bị. Ở vừa bước vào tầng thứ 7 thời điểm, Tần Phong liền nghe được rồi một chút rầm rầm dòng nước âm thanh. Hắn đi ra kia tầng thứ 7 lầu các. Ở tầng thứ 7 phù đồ tháp bên trong phát hiện rồi một mảnh ao. Kia ao nước bên trong nước sâu xanh lam như biển nước đồng dạng, tản mát ra cuồn cuộn thần lực. Tần Phong phỏng đoán kia nước biển khả năng chính là một loại đặc thù thần nguyên. Thánh Tăng Điện so Thái Hạo Tông còn muốn xa xỉ a. Thế mà dùng áp xúc qua thần nguyên chi lực đến xem như nước hồ. Tần Phong hít một hơi kia ao bên trong nước, phân tích ra rồi ở trong đó thành phần chính là bị áp xúc qua thần nguyên. Chỉ bất quá những này thần nguyên lại là, hắn thô sơ giản lược tính ra, cái này một ao nước sợ là có hơn 100 tỷ thần nguyên chi cử. Cho dù là móc sạch rồi nghịch tông vậy không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Cái này còn vẻn vẹn một cái ao nước. Cái này phù đồ tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 vừa có bực nào tài phú. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thánh tăng điện nội tình quá sâu. Sợ là muốn vượt qua Thái Hạo Tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?